Ép hôn, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nà, Lâm Kha nà, anh Ki nà, Pama nà, anh chị nà và cả cái tên có hôn ước versus tiểu thư nhà họ Hoàng nữa nó cười ken ác hả? Hana cười hỏi, rồi chợt lại nghĩ đến mình, cảm giác khi thích ai đó thế nào, Annie? Rất tệ, con bé thành thật nói. Tệ, Hana ngạc nhiên nói, chẳng phải từ xưa đến nay ưng. Ta đều nói cảm giác đó rất tuyệt, rất hạnh phúc. Sao lại, con bé ngẩng đầu dậy, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Hana. Nó dễ dàng đọc được suy nghĩ của cô bạn mình, thật sự, Hana cô phải là ưng. Biết cách che giấu cảm xúc, rất tệ, bởi vì trái tim cô có nhiều chỗ để chứa hết họ. Rồi, sẽ có lúc phải lựa chọn giữa một và hai, rất khó khăn đó. Con bé cười buồn, có lẽ, nó nhớ đến Kevin. Rồi, nhanh chóng lấy lại vẻ tươi vui thường ngày, con bé mỉm cười nhìn Hana. Vậy cậu thì sao, Hana? Tớ, cũng cô biết chắc nữa. Nhưng tớ có nghĩ là mình nên yêu ưng. Đó, cô cười đau khổ, tớ cũng nghĩ vậy, con bé gật gù nói. Hana mở to mắt ngạc nhiên. Con bé nói vậy là sao? Cô lẽ con bé đã biết, nhận ra sự sơ suất trong lời nói của mình. Con bé vội vàng chữa cháy, ý tớ là tình yêu chẳng tốt đẹp gì, vậy nên tốt nhất đừng yêu là hơn. Nhưng tớ có thể trốn nó đờ si. Hana nói, ánh mắt buồn rười rượi. Tình cảm là thứ cô phải môn là có thể trốn tránh hay phủ nhận nó. Con bé cười, mà tối hôm đó, hôm ở căn biệt thự lần trước ấy cậu ngủ ngon chứ? Tớ vẫn cảm thấy có chút áy náy. Về chuyện sợ bóng tối hả? Cô sao đâu, tối đó tớ ngủ rất ngon, mặc dù lúc đầu có hơi sợ một chút nhưng sau đó. Hana im lặng, sau đó chắc dây đã an ủi cậu. Con bé cười khẩy khi nhận ra sự thẳng thốt trên khuôn mặt Hana, nó cười. Thì tại anh tớ vẫn hay làm vậy mỗi khi tớ sợ điều gì mà. Một khoảng im lặng bao quanh, cả hai đứa nó đều im lặng nhìn đi đâu đó, theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Cục đầu dựa vào vai Hana, con bé đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cô. Hana, cậu có giận cô nếu tớ làm việc có lỗi versus cậu? Con bé nói, giọng sâu lắng. Cô, vì mọi việc cậu làm luôn có lý do của nó. Hana tin tưởng đáp, vậy ư, con bé cười khan. Cậu đã tin tưởng tớ quá rồi. Chỉ nó cười, nếu sau này cậu làm gì có lỗi versus tớ tớ cũng sẽ bỏ qua cho cậu. Thật ư, Hana cười hỏi, sẽ bỏ qua cho cậu, mỉm cười đầy ẩn ý, và cho ưng, cậu yêu, tại sao lại là cho ưng, tớ yêu, tớ đã nói rồi, tớ nhất định cô để ưng. Khác làm cậu bị tổn thương, con bé mỉm cười, và vì tớ nhất định sẽ làm cậu bị tổn thương, Hana. Đôi lúc ta dù muôn hay cô cũng phải đối mặt versus những chọn lựa và thử thách. Có những lúc buộc phải làm ưng, mình yêu thương bị thương tổn, xong cũng là để ưng. Đó đờ si hạnh phúc, dù Moon hay cô một ai có thể trốn tránh đờ si thứ gọi là số phận. Tình yêu tình thương tất cả như một vòng luẩn quẩn mãi cô thôi. Ngồi trong phòng họp gia đình, versus sự tinh ý vốn có con bé dễ dàng nhận ra có gì, đó rất khác lạ. Bầu cô khí bỗng trở nên vô cùng nặng nề. Phảng phất trên khuôn mặt ông và Pama chồng nó là sự lo lắng, tuy nhiên, cô hề mất đi phong thái điềm đạm vốn có ông, phải chăng có chuyện gì? Nó mở lời hỏi, họp khẩn cấp như vậy, hẳn có nguyên nhân. Ông Trần khẽ thở dài. Có một ai đó đang cố gắng thu mua cổ phần của tập đoàn nhà ta. Một ưng, bí ẩn, nó ướm lời, cho đến hát là vậy. Pa chồng nó nói, mọi ưng, nghĩ là ai? Một khoảng thời gian im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi con bé khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ đến mức nếu cô để ý cũng có thể thấy. Tựa như gió thoảng, ta nghĩ là tập đoàn Lý Thiên. Ông nó cất lời, con bé chỉ im lặng, mỉm cười. Ngày xưa, vì theo một số thông tin cho biết ta và ông con nghi ngờ tập đoàn đó làm ăn bất chính nên chúng ta đã phải hủy đi hợp đồng versus tập đoàn Lý Thiên, chính vì thế mà họ đã bị phá sản. Thở dài, sau này cũng có hiểu sao họ lại có thể vục dậy một cách nhanh vậy. Ta nghĩ họ muốn trả thù. Con bé mỉm cười, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt một cách khó hiểu. Nhưng họ có đủ khả năng để làm điều đó. Đúng vậy, họ có đủ khả năng, versus tập đoàn nhỏ kia, đấu versus chúng ta là việc cô thể. Ông đang nghĩ đến ưng, hậu thuẫn giấu mặt phía sau. Con bé cũng cô hẳn là hỏi, gần như khẳng định. Đúng vậy, chúng ta ở ngoài sáng, họ ở trong tối. Rõ ràng chúng ta đang bất lợi. Con bé cười nói, khuôn mặt vẫn bình thản đến kinh ngạc, hình như vấn đề này chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả. Ông Trần và Pama chồng nó thở dài. Tất cả những gì con bé nói đều đúng. Đó chính là điều mà họ lo, và đang đau đầu tìm cách giải quyết. Mỏi ân, cần con giúp gì? Con bé hỏi thẳng, ta nghĩ là cần nhà con giúp. Bà chồng nó nói, vâng, tất nhiên, nhà họ Hoàng cô thể đứng nhìn nhà họ Trần gặp nạn, hơn nữa, sớm muộn gì, bọn họ cũng nhắm đến nhà con, xong, đó có phải là cách giải quyết tối ưu nhất? Con bé nhướn mày hỏi, khẽ cười nhạt, đúng vậy, nhưng, chúng ta còn có thể làm gì khác? Ông Trần thở dài, con bé mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh một cách kỳ lạ, như đang toan tính một điều gì, đó. Có thể, hãy tìm cách để chúng ta trở thành ân, chủ động trong cuộc chơi này, ý cháu là gì? Thì ý cháu là, ánh mắt con bé đột nhiên trở nên cương nghị và quyết đoán. Hãy làm cho chúng ta là những ân, ở trong tối, họ ở ngoài sáng. Có thể sao, đến hát chúng ta vẫn chưa biết DC đứng sau họ là ai. Bà chồng nó lo lắng nói, việc này, mọi ân, cứ để con lo, con bé tự tin nói. A ca, mọi ân, hãy khoan nói versus gia đình con đã, con nghĩ hãy khoan làm chuyện này dùm beng lên trong thời gian này, hơn nữa, con cũng cô MU làm ông con lo lắng. Ta hiểu, ông Trần gật đầu nói. Vâng, vậy con xin phép ra ngoài, con có một cuộc hẹn vào lát nữa. Con bé cúi đầu lễ phép nói. Con bé cúi đầu chào mọi ân. Trong phòng, rồi, mở cửa bước ra ngoài. Ở trong phòng, ông Trần và Pama chống nó cô khỏi ngạc nhiên trước cháu. Con dâu của họ, tuy Bích là ân, nhà họ Hoàng cô phải là bình thường, nhưng, thật sự, cô bé này, khiến ân. Khác cô thể cô run sợ trước sự tự tin áp đảo trong từng lời nói. Bước về phòng, con bé gọi điện cho ai đó, bảo đến đón mình đi đến đâu đó, rồi, khẽ mỉm cười. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Trong một quán kem trông khá trang nhã ở ngay giữa trung tâm thành phố, ở một góc kín đáo ở cuối quán, một cô bé ngồi đó tay mân mê ly kem, ánh mắt hướng nhìn xa xăm ra khoảng trời rộng mênh mông. Cậu nghĩ đó là ai? Cô bé hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Đang điều tra, con trai đáp lại, thôi khỏi, dừng lại đi. Cô bé quay mặt nói, cách nhanh nhất chính là hỏi ân. Trong cuộc, mỉm cười tự tin, ai cơ, cách chương.